phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 271, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Tiền đại vận gật đầu, đem tư liệu trong tay đặt lên một cái bàn rộng, sau đó gọi mọi người lại phân chia ra hạch toán. Tuy rằng tiền đại vận cũng cảm thấy kỳ quái, không hiểu tại sao giám đốc lại gọi bọn họ lên đây giáp mặt hạch toán, nhưng đó chuyện của giám đốc, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Mạc Vũ nhìn một bên vội đến khí thế ngất trời, cười cười nhìn Mạc Vân Quả nói, em mới tỉnh ngủ, có muốn ăn gì đó không? Nơi đó có trái cây còn có các loại đồ ăn vặt. Mạc Vân Quả cảm thấy bụng vẫn có chút no cho nên cô không muốn ăn gì hết. Mạc Vân Quả luôn luôn không thích mở miệng nói chuyện cho nên toàn bộ quá trình Mạc Vũ ở nơi đó hỏi han ân cần. Trong lúc Mạc Vũ còn âm thầm chụp lén Mạc Vân Quả. Phốc, vị anh trai kia, đừng tưởng rằng ngươi để điện thoại sau lưng thì chúng ta không biết ngươi lén chụp tiểu quả quả nhà ta. Chấm chấm, ta lại học được một chiêu, luận các loại tư thế chụp lén người. Ha ha ha, anh trai tiểu quả quả và các phương thức chụp lén tiểu quả quả. 2.333.333 anh trai Mạc Vũ có điểm manh a. Còn chụp lén, trực tiếp quang minh chính đại chụp đi. Tỷ như nói ta quang minh chính đại chụp hình tiểu quả quả nhà ta. Chấm chấm, nội tâm anh trai Mạc Vũ, hừ, chụp lén mới có thể hiện ta yêu thích tiểu quả quả. Đầu năm nay, không có tư thế đều ngượng ngùng chụp lén. Anh trai Mạc Vũ nhất định thường xuyên rèn luyện, xem tay kia, đều sắp cong đến xương rồi đó. Không hiểu sao muốn cười. Mạc Vũ một chút cũng không biết có một đám người đang âm thầm phun tào hành vi chụp lén của anh còn ở trong. Tối tự cao hứng hành vi chụp lén của mình ngày càng được nâng cao, quả nhi đều không có phát hiện đâu. Cứ như vậy, hơn một giờ đi qua, một đám người tiền đại vận cuối cùng cũng thẩm tra đối chiếu xong, hắn cùng mấy người liếc nhau, sau đó hắn đầu tiên tiến lên báo cáo. Tổng tài, số liệu nơi này không có vấn đề gì. Mạc Vũ gật đầu, nhàn nhạt nói ừm, được các ngươi có thể rời đi. Sau đó anh lại quay đầu nói với Mạc Vân Quả nói, xem đi thật sự không có vấn đề gì. Mạc Vân Quả đứng dậy đi tới trước bàn, cầm lấy tư liệu kia mở ra đến trang vừa rồi chỉ vào chỗ số liệu kia nói, nơi này, số lẻ sai rồi. Mấy người cả kinh, đồng loạt quay lại nhìn về số liệu kia. Bọn họ tự nhiên biết Mạc Vân Quả là người nào, ở trong mắt bọn họ xem ra, Mạc Vân Quả căn bản không hiểu những số liệu đó có ý nghĩa gì. Bọn họ sở dĩ đi lên hạch toán lại cũng chỉ là cho Mạc Vũ xem. Tiền đại vận nhíu nhíu mày, là một lão nhân có thâm niên trong ngành sản xuất, hắn ghét nhất có người nghi ngờ mình. Nhưng tưởng tượng đến người kia là em gái giám đốc mà giám đốc lại là muội khống, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đi qua nhìn số liệu kia một chút, nhìn qua thật sự không có vấn đề gì. Nhưng vì công việc của mình, hắn gọi vài người nữa đến, hạch toán lại. Mạc Vũ cũng đi qua kéo Mạc Vân Quả lại bên cạnh mình. Em gái nhà mình làm sao có thể ở chung với một đám đàn ông được? Cô nên ở trong ngực mình, lại một giờ qua đi tiền đại vận cầm số liệu kinh nghi nhìn Mạc Vân Quả. Mạc Vũ nhìn thoáng qua tiền đại vận nói, như thế nào? Tổng tài, số liệu này, tiền đại vận dừng một chút mới tiếp tục nói, số lẻ. Đích xác sai rồi, nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được thở dài một hơi, hắn quả nhiên già rồi a cách chương.